Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 865, chương 861 chúng ta ly hôn. Nhan tiên sinh, thăm hỏi thời gian đại khái là 10 phút. Một bên người đem Nhan Thế Lương đưa tới bắt giam cấm. Nguyệt phòng, đây là một cái đơn độc phòng nhỏ. Nhan Thế Lương đi vào tới lúc sau. Bên ngoài người liền đem cửa sắt cấp khóa lại. Theo sau rời đi đem không gian để lại cho Nhan Thế Lương còn có Cấm Nguyệt. Chuẩn bị 10 phút sau lại trở về. Thế Lương, ngươi tới xem ta. Cấm Nguyệt một người co rúm lại ở góc chung. Thấy xuất hiện ở trong phòng Nhan Thế Lương ánh mắt sáng lên. Trong mắt hiện lên kinh hỉ quang mang. Hiện giờ Cấm Nguyệt thực tuyệt vọng. Nàng trước kia đã từng cao ngạo không ai bì nổi. Bị tất cả mọi người sủng ở lòng bàn tay. Có thể tùy ý đem người khác so dẫm nhập bùn gian. Chính là không biết vì cái gì. Hiện tại hết thảy đều thay đổi. Cha mẹ nàng nhất kiên định hậu thuẫn cùng dựa vào không còn nữa. Biến ngu dại. Sao có thể lại vì nàng cung cấp bất luận cái gì trợ giúp. Hiện giờ thấy Nhan Thế Lương xuất hiện ở trong ngục giam. Cấm Nguyệt đương nhiên cho rằng Nhan Thế Lương có lẽ là mềm lòng. Có lẽ vẫn là thích nàng. Có lẽ nhớ ngày xưa tình cảm. Muốn cứu nàng, Cấm Nguyệt bắt được Nhan Thế Lương tay. Hốc mắt chung nước mắt ở đảo quanh. Thoạt nhìn nhu nhược đáng thương. Làm người đau lòng không thôi. Thanh âm khàn khàn mở miệng nói, Thế Lương. Thế Lương ngươi phải tin tưởng ta. Tuy rằng ta trước kia lừa gạt ngươi. Nhưng là lúc này đây ta nói chính là thật sự. Không cần tới gần Nhan Bạch. Nàng muốn hại chết chúng ta mọi người. Là kẻ điên. Một cái rõ đầu rõ đuôi kẻ điên. Chúng ta là phu thê. Chúng ta phía trước vẫn là có cảm tình đúng hay không? Ngươi cứu cứu ta a, cứu ta đi ra ngoài. Ta không muốn chết. Ta cái gì đều không có làm. Đều là Nhan Bạch làm. Nàng muốn vu khống ta. Cấm Nguyệt tay nhẹ nhàng run rẩy, đem Nhan Thế Lương tay chảo thực khẩn. Nàng thực sợ hãi. Nàng như cụ nhớ rõ Nhan Bạch lời nói. Nàng nói còn có lễ vật kinh hỉ chuẩn bị cho nàng, đủ rồi. Nhan Thế Lương nghe Cấm Nguyệt nói, hung hăng phủi tay, trực tiếp đem Cấm Nguyệt ném té lăn trên đất. Hắn trong lòng chán ghét đến cực điểm, nhìn trước mặt Cấm Nguyệt điên cuồng bộ dáng. Tựa hồ, cùng mỗi một người rất giống. Lúc trước Nhan Ngọc Kiều, Nhan Ngọc Kiều lúc trước cũng là như vậy điên cuồng nói. Nhan Thế Lương trong lòng mang theo chán ghét. Căn bản nghe không vào. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Cấm Nguyệt. Tiếp tục mở miệng nói. Cấm Nguyệt. Ngươi thật ghê tởm. Cấm Nguyệt tái nhợt sắc mặt nhìn Nhan Thế Lương. Ngươi trên người có bao nhiêu? Giờ. Không biết nhiều ít nam nhân ở trên người của ngươi kỵ quá. Liền kẻ lưu lạc cũng không buông tha. Nhan Thế Lương lạnh lùng nhìn Cấm Nguyệt. Tựa hồ là không muốn lại nhiều xem Cấm Nguyệt liếc mắt một cái. Hắn từ trong lòng móc ra một phần trang giấy. Mặt trên viết ly hôn hiệp nghị, không? Không có, không có. Ngươi nói bậy. Cấm Nguyệt ôm đầu. Ở bệnh viện tâm thần bị kẻ lưu lạc cường. Gian vẫn luôn là nàng trong lòng đau đớn. Nàng nổi điên giống nhau ôm đầu. Theo sau lại bình tĩnh xuống dưới. Nhìn trước mặt Nhan Thế Lương cùng với trong tay hắn ly hôn hiệp nghị. Trên mặt mang theo điên cuồng ý cười, Nhan Thế Lương. Ngươi tưởng cho ta ly hôn. Không có cửa đâu. Ta hiện tại chỉ là người bị tình nghi mà thôi. Đường đường Nhan gia đại thiếu. Ở chính mình thê tử nhất nguy nan thời điểm. Vội vã cùng chính mình thê tử phủi sạch quan hệ. Vứt bỏ chính mình thê tử. Ngươi cảm thấy đến lúc đó đại chúng sẽ nghĩ như thế nào? Cấm Nguyệt ánh mắt châm chọc nhìn Nhan. Thế Lương mở miệng. Nhan Thế Lương. Ta vĩnh viễn đều sẽ không cùng ngươi ly hôn. Làm ngươi Nhan Thế Lương đời này đều không thể cùng ta Cấm Nguyệt phủi sạch quan hệ. Cho nhau tra tấn đến chết. Nhan Thế Lương nghe Cấm Nguyệt nói. Ánh mắt trầm trầm. Hết chương.